Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 705, Oz. Trên chiến trường, thời gian qua đi sấp xỉ một năm lâu. Anh cùng Lâm Thiên gặp nhau. Theo thời gian trôi qua, hai người thâm nhập tình cảm của nội tâm sớm đã không phải thời gian và không gian có thể ma diệt. Như rượu ngon, theo tuế nguyệt trường hà phiêu lưu chỉ biết càng ngày càng thuần hậu. Làm có bất phàm y thuật anh, hơi chút kiểm tra một phen, nhất thời ý thức được Lâm Thiên đang lừa gạt chính mình. Nhìn như bị Kizaru tốc độ ánh sáng đá trúng mục tiêu. Lâm Thiên trong cơ thể bị thương thế cũng không phải rất lớn. Xa xa không có phun ra hai cái máu tươi tình trạng. Anh cũng là cực kỳ thông tuệ nữ tử. Trong đầu nhanh chóng vừa nghĩ, lập tức minh bạch cụ thể chuyện gì xảy ra. Nụ cười tràn đầy nước mắt bên trên. Trong nháy mắt nằm úp sấp bên trên một ửng đỏ. Ửng đỏ theo mặt cười vẫn lan tràn. Nhanh chóng liền lan tràn đến tai bộ vị trọng yếu. Anh hai tay vội vã từ Lâm Thiên trong quần áo xuất ra. Ngượng ngùng nàng hai tay toát ra lớn đại lực lượng. Bỗng nhiên đẩy, đem Lâm Thiên đẩy bay đi ra ngoài. Ửng đỏ trên gương mặt tươi cười hiện lên một tia bị lừa dối vẻ nổi nóng. Mắng, Lâm Thiên ngươi cái này đại phôi đàn. Tên vô lại, cố ý thổ huyết lừa dối ta. Làm một dịu dàng ít nói nữ hài tử. Anh trong miệng rất ít mắng hơn người. Chớ đừng nói gì thô tục. Nói tới nói lui vẫn là cái này vài câu. Cộng thêm cái kia thẹn thùng giọng nói. Vẫn có ửng đỏ sắc gương mặt. Nơi nào giống như là cái gì tiếng mắng. Thoạt nhìn làm nũng chiếm đa số. Như anh suy nghĩ trong lòng không giống với. Lâm Thiên bị Kizaru tốc độ ánh sáng đá trúng mục tiêu phía sau lưng lúc. Chiếc kia tiên huyết đúng là bị lực lượng cường hãn để ngực khí huyết cuồn cuộn. Bất quá, Lâm Thiên phản ứng cũng là nhanh chóng. Thời khắc mấu chốt, phát động tiếng sấm năng lực. Tuy là chậm một bước, nhưng vẫn là đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng. Có thể nhận thấy được anh vẻ mặt thống khổ cùng tình cảm. Lâm Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Phía sau chính là cố ý bức ra một ngụm máu tươi. Kém chút tè ngã xuống đất. Anh đại tá, không hổ là thế hệ ta tấm gương. Thật sự là thật lợi hại, đại nghĩa diệt thân a. Anh đại tá, đây mới là chánh nghĩa lực lượng. Anh đại tá vì chính nghĩa, cố ý tiếp cận Lâm Thiên trung tướng. Sau đó thừa cơ đánh lén hắn. Có thể bên cạnh quan sát hải quân có thể không phải nghĩ như vậy. Bọn họ vẻ mặt sùng bái và kính ý nhìn về phía anh. Sờ trán một cái, Kizaru có chút mê man. Bất luận nhìn thế nào, luôn cảm thấy có cái gì không đúng địa phương a. Băng nguyên bên trên, đứng ở hố to trước mặt Jozu, nhìn cái này màn, trên mặt lộ ra hơi tức giận vẻ. Lâm Thiên người này, đây chính là chiến trường a, là chú trọng nhi nữ cảm tình thời điểm sao? Phi thân nhảy, Jozu hai tay hóa thành kim cương, đem mấy vị hải quân sĩ binh đánh bay ra ngoài. Marco cùng Jozu không sai biệt lắm. Từ chiến đấu bắt đầu, Lâm Thiên người này chính mình liền bỏ lỡ thời gian. Như vậy thời khắc mấu chốt, sơ suất bị Kizaru bắn trúng, cũng khó tránh khỏi Marco cùng Jozu có chút tức giận. Làm người trong cuộc anh, lại bị chu vi hải quân ánh mắt bị hôn mê rồi. Nàng chỉ là bởi vì thẹn thùng, bản năng đem Lâm Thiên đẩy bay đi ra ngoài. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngẩng đầu nhìn một cái, Lâm Thiên ánh mắt nhìn đến, dường như từ trong ánh mắt đọc hiểu cái gì. Giữa hai người ăn ý chỉ cần một ánh mắt là có thể minh bạch mỗi người ý tưởng. Anh trên mặt thẹn thùng nhất thời ít đi không ít, khẽ gật đầu, xoay người hướng đánh úp về phía mình hải tặc lướt đi. Thấy anh xoay người tấn công về phía còn lại hải quân, Lâm Thiên lực chú ý rốt cuộc toàn bộ chuyển qua trước mặt Kizaru trên người. Những thứ này hải quân có thể hiểu lầm vừa mới phát sinh sự tình là Lâm Thiên hy vọng nhìn thấy. Anh thân phận ở hải quân vẫn là quá điểm nhạy cảm. Giữa hai người quan hệ ở bên ngoài biểu hiện càng kém. Đối với anh càng mới có lợi. Buông tay trái, đem Lâm Thiên trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí thế. Kizaru trên mặt lộ ra một chút sợ hãi thần sắc. Đích thực quá đáng sợ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Ngay cả ánh sáng tốc độ đá đều có thể chống được. Chỉ một lúc, Kizaru thanh âm còn chưa hạ xuống. Lâm Thiên thân ảnh hóa thành một điểm điện quang bỗng nhiên lóe lên. Xuất hiện tại Kizaru bầu trời. Chân phải bị lôi điện bao vây bổ về phía Kizaru đầu. Thình thịch, cường lực phách chân, bị Kizaru hóa thành hiện lên hạt căn bàn tay trái đón đỡ ở trên đỉnh đầu. Dưới chân đứng lập băng diện nhất thời chấn động. Từng đạo khe hở như mạng nhện giống nhau tản ra. Kizaru, giữa chúng ta quen thuộc như vậy. Liền cách giả trang ra một bộ như vậy biểu tình. Lâm Thiên mở miệng bóc trần. Dưới chân lực lượng tăng. Đem Kizaru đầu đè xuống mấy phần. Nghe vậy, Kizaru biến sắc, vẻ mặt vẻ nghiêm túc. Không nghĩ tới, ngày ấy nặng như thế thương thế để cho ngươi chạy trốn. Hơn nữa từ hiện tại xem ra, thân thể của ngươi cũng không có lưu lại di chứng. Ở kế ngươi cái kia quỷ dị năng lực sau đó, cư nhiên đạt được được xưng tối cường trái ác quỷ một trong hưởng lôi quả thực. Trở thành có lịch sử người thứ nhất năng lực trái ác quỷ già. Rốt cuộc là loại kinh nghiệm nào có thể để cho phát sinh lớn như vậy cải biến? Có quan hệ Lâm Thiên rời bến nửa năm qua tình báo, hải quân có thể nói là điều tra rõ rõ ràng ràng, liền thời gian cụ thể đều cặn kẽ ghi chép. Chính là hiểu rõ nhiều như vậy, hải quân cao tầng đối với giải quyết Lâm Thiên cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Nếu là Lâm Thiên muốn sáng tạo đoàn hải tặc, sợ rằng không bao lâu nữa, lại là một cái tứ hoàng xuất hiện. Đặc biệt Lâm Thiên làm hải quân cao tầng, đối với hải quân cùng thế giới chính phủ hiểu rõ quá lộ triệt. Cường giả như vậy nếu là muốn làm chút gì, dù cho thế giới chính phủ cũng rất khó thừa nhận. Lâm Thiên đùi phải cách Kizaru đầu chỉ có mấy cm xa, lại giống như thiên địa khoảng cách, khó có thể đè xuống. Chói mắt thiểm quang hạt căn bản ở tay phải lóng lánh. Kizaru tay phải hướng hư không nắm chặt. Lòng bàn tay thiểm quang hạt tử phi ra. Hình thành một bả nhức mắt sáng kiếm quang chuôi. Thiên tùng vân kiếm. Nắm chặt trong tay. Kizaru đánh kiếm bổ tới. Cánh tay thiểm quang hạt căn bản theo chuôi kiếm nhanh chóng tụ tập hình thành thân kiếm. Các loại. Chờ. Tới gần Lâm Thiên trước người lúc. Một bả kiếm quang đã hình thành. Bùm bùm, một hồi lôi điện từ Lâm Thiên trên người toát ra. Chói mắt lam sắc lôi điện vờn quanh quanh thân. Hồ quang điện quấn quanh tay trái hướng hư không nắm chặt. Quanh thân lôi điện trào gom lại lòng bàn tay. Trong chớp mắt hình thành một bả lam sắc lôi kiếm. Không chút do dự hướng hư không đánh xuống. Thình thịch, một tiếng sợ vang. Lôi kiếm cùng kiếm quang đụng nhau. Đều là thế gian mạnh mẽ đại lực lượng, vô hình sóng xung kích bộc phát ra, như cuồng phong giống nhau theo băng diện tịch quyển ra, mãnh liệt trùng kích, như từng thanh vô hình lợi nhận, đem băng diện cắt ra từng đạo rậm rạp vết rách, vô số bông tuyết sen lẫn trùng kích bay ra, bên cạnh tới gần giao chiến hải quân, bị một cỗ cự lực đánh vào ngực, tựa như diều đứt dây bay ra, trùng kích tán đi, cuồng phong hạ xuống. Hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ra, bằng phẳng băng nguyên đã biến thành một cái bóng loáng hố to. Đạp đạp, mỗi bước sụp xuống, băng diện đã bị dẫm ra một cái hố sâu. Đây là Lâm Thiên đem thân thể lực đánh vào tháo đến chân dưới đưa tới. Liền lùi lại 5 bước, Lâm Thiên mới ngưng được quay ngược lại thân hình. Kizaru người này, quả nhiên là 3 vị đại tướng bên trong ẩn giấu để cho người khó có thể nắm lấy. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, thình thịch, đột nhiên, toàn bộ băng diện truyền đến một hồi run rẩy. Thình thịch, lại là một tiếng càng thêm mãnh liệt run rẩy đánh tới. Không chỉ có là Lâm Thiên, chiến trường tất cả mọi người đều cảm giác được. Không ít giải quyết xong đối thủ hải quân cùng hải tặc bản năng hướng nguồn thanh âm phương hướng. Nhìn lại, chỉ thấy một đạo so với bên ngoài quân hạm còn cao lớn nửa lần nhiều bóng đen. Một chút từ ngoài khơi đi tới, cái kia khuôn mặt đại hắc ảnh, dù cho cự đại hải quân quân hạm đều lộ vẻ nhỏ bé. Đột nhiên một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chấn động xuất hiện tại trên mặt bọn. Họ, sững người bọn họ nhìn đạo kia dị thường lớn đại hắc ảnh. Bản năng nuốt xuống trong miệng nước bọt, Tới, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm. Nhìn đạo hắc ảnh kia, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một tia mừng rỡ. Cảng bên ngoài, 50 chiến thuyền hải quân quân hạm cùng 43 thuyền hải tặc. Ngoại trừ một số ít người đang thao túng trên thuyền uy lực mạnh mẽ hạm pháo. Vì đồng bạn cung cấp hỏa lực trợ giúp, quân hạm phía trên hải quân cùng hải tặc đã toàn bộ đi xuống đội thuyền. Dị thường thảm thiết công phòng chiến sớm đã triển khai. Sấp xỉ 10 vạn người hỗn chiến với nhau. Một con thuyền hải quân quân hạm phối hữu 800 danh hải quân sĩ binh. Lả tả, vô số hàn quang lóe lên. Mười mấy tên hải tặc kêu thảm thiết bay lên. Trên chiến trường, 16 hải quân trung tướng phô bày bọn họ vô cùng cường đại chiến lực. Trừ phi có chút thuyền trưởng cấp bậc nhân vật, phổ thông hải tặc không phải nhất chiêu địch. Chiến trường ngoại hải mặt, một con khổng lồ khiến người hoảng sợ bóng đen, đang đạp nước biển hướng Marineford đi tới. Bóng đen mỗi bước đạp xuống, mấy trăm thước cao bọt sóng vẩy ra dựng lên, ngoài khơi bị run rẩy. Bình tĩnh ngoài khơi bỗng nhiên cuồn cuộn bắt đầu cân nhắc thước cao bọt sóng. Đồ sộ thân thể xỏ xuyên qua giữa thiên địa. Bầu trời vân đoá phảng phất tự tay trong lúc đó liền có thể trích đoạt. Bóng đen này thể tích đã vượt quá vô số hải quân thường thức. Liền nước biển đều chỉ có thể ngập đến đối phương nơi đầu gối. Dù cho rất nhiều hải quân trung tướng nhóm cũng không khỏi đối với bóng đen này thân hình khổng lồ cảm thấy chấn động. Loại này hình thể không phải dùng cự nhân là có thể để hình dung. Cái này chẳng lẽ chính là dâu trắng trong tay con bài chưa lật sao? Miss Merry Christmas trung tướng vẻ mặt ngưng trọng. To lớn như vậy hình thể đã không phải bọn họ có thể ngăn cản. Miễn bàn hải quân trung tướng nhóm ngưng trọng. Không ít hải quân nhìn lớn đại thể hình. Cũng đã không để được chút nào sức chống cự. Hai chân run rẩy phảng phất tùy thời phải ngã dưới. Ngẩng đầu lên, liền đối phương đầu cũng khó thấy rõ. Thực sự quá khổng lồ. Cự nhân từng bước vượt qua đại hải. Mỗi một bước dẫm xuống Marineford sẽ như địa chấn run rẩy. Hai chân lớn nhẹ nhàng một bước là có thể vượt qua một cái giang hà. Vài dặm khoảng cách thoáng qua rồi biến mất. Nhìn cự nhân đến. Vô số bị chống đỡ ở cảng bên ngoài hải tặc nhóm. Vẫy tay hưng phấn hô to. Xông lên A, Little O, phá hư địch quân phương trận, cự nhân bước ra một bước. Rốt cuộc tới gần Marineford cảng, ngoại vi hải tặc hạm đội sớm đã nhường ra một con đường. Thấy Little O đến, hải quân hạm pháo sớm đã cải biến phương vị. Từng môn to lớn pháo khẩu bắt đầu chuyển động. Cái kia lớn đại thể hình, căn bản cũng không cần nhắm vào. Nổ súng, đại pháo bắt đầu giống giận. Màu da cam hỏa quang từ pháo khẩu toát ra, khói đen bay ra, xanh đen đạn pháo hợp thành một mảnh đạn mạc bắn về phía Little O. Dầm dập, chỉ một thoáng, liên tiếp mảnh nhỏ liên miên bất giác tiếng nổ mạnh vang lên. Màu da cam hỏa quang ở Little O các nơi góc toát ra. Đạn pháo sinh ra yên vụ đem Os bao vây, rút ra phía sau vũ khí, sở cõng một bà cự đao. Cái kia cự đao không khác nhau lắm về độ lớn tương đương với một con thuyền hải quân quân hạm. Lớn như vậy đao cũng không biết làm sao chế tạo. Cự đao nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ cuồng mãnh cơn lốc vô căn cứ toát ra. Đem chu vi yên vụ thổi tan. Cự đao cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong. Hướng phía tre ở đường đang trước mặt quân hạm đánh xuống. Sắt thép đúc thành pháo đài ở cự đao cường lực chém dưới. Trong nháy mắt một phân thành hai, bên trong đạn pháo còn chưa bắn ra, ầm ầm muốn nổ tung lên, đem hơn 10 danh không tránh kịp hải quân sĩ binh nổ thành bầm thây. Cự đao lực lượng không giảm, cái kia hơn 10 thước cao khuôn mặt đại hạm thân thể. Ở Little O đáng sợ kia lực lượng thúc đẩy chém dưới. Một phân thành hai, vỡ thành hai mảnh, ở đây hải quân trở nên sững sờ. Trên mặt toát ra không nói ra được sợ hãi. Rất nhiều trung tướng nhóm thì cắn răng nhìn cái này màn. Thúc thủ vô sách. Ây, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.